Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chữ. Thực sẽ, dưới tình huống bình thường, người mụ mụ lại ở 100 sau 32 ngày chết đi. Mà người tại người mụ mụ ly thế về sau, nhận xa lánh, hẳn là không có tiền giao tiền thuê nhà bị chủ nhà đuổi đi ra. Sau đó bị Niếp Thanh Chiết mang đến uống rượu, tận lực bồi tiếp bị phi lễ, người sẽ đem Niếp Thanh Chiết giết chết, sau đó tự sát. Đương nhiên, cụ thể đi qua có thể có chút thay đổi nhỏ hóa. Nhưng là mẹ người chết bệnh, người cùng Niếp Thanh Chiết chết cùng một chỗ, cùng người thất thân sự việc, dưới tình huống bình thường là nhất định sẽ phát sinh. Sở Nam Từ Tốn nói. Phương Tư Vân mềm mại thân thể chấn động, trong nội tâm nàng sinh ra một loại không cách nào nói rõ ý sợ hãi. Liền phảng phất, lời này có không gì sánh kịp ma lực một dạng, bởi vì nếu quả thật bị phi lễ, ném trong sạch, nàng nhất định sẽ giết chết nam nhân kia, mà nếu như mẫu thân chết, nàng cũng nhất định sẽ không sống. Những thứ này đều là đúng, phù này hợp nàng tính cách. Phương Tư Vân tin, nói, cái kia, ngươi cứu mẹ ta, chẳng phải là, nghịch thiên cải mệnh, vận mệnh có thể đổi. Sở Nam lắc đầu, nói, vận mệnh rất phức tạp, nói ngươi cũng không hiểu. Nói như vậy, vận mệnh cũng là hai cái điểm, sinh là khởi điểm, chết là điểm cuối, trung gian quỹ tích liền tốt là nhân sinh, quỹ tích là có thể biến hóa. Nhưng là sống và chết, lại là sẽ không biến hóa. Người sống 10 tuổi cũng là sinh cùng tử, sống 100 tuổi cũng là sinh cùng tử. Sở Nam hơi suy tư, nói ra, giống như, có chút hiểu rõ. Cái kia chính là nói, người trị liệu tốt mẹ ta, nàng sẽ thêm sống thật lâu. Phương Tư Vân nói, Sở Nam gật gật đầu, nói, chữa trị xong nàng. Dưới tình huống bình thường, sống 8-90 tuổi không có vấn đề. Cái gì là bình thường tình huống dưới? Cũng là không phát sinh thiên tai dịch bệnh tình huống dưới. Bởi vì những thứ này, ta cố nhiên có thể giải quyết, nhưng ta không có khả năng mỗi ngày đi theo ngươi mụ mụ bên người. Phương Tư Vân hít sâu một hơi, nói, cảm ơn, ta hiểu rõ, ta tin tưởng ngươi. Sở Nam hơi hơi thở phào, biết sự việc đã bắt đầu có biến hóa. Hắn trầm ngâm nói, chữa trị xong người mụ mụ thân thể, nàng tâm linh vẫn là cô độc mà tịch mịch. Người nguyện ý nàng một lần nữa có hạnh phúc sao? Phương Tư Vân trầm mặc một lát mới nói, nếu như ngươi có thể thuyết phục ta, ta nguyện ý tiếp nhận. Sở Nam nói, tốt, đến lúc đó ta để cho các ngươi nhận nhau. Sau đó ai bài một cái cục, để ngươi lâm vào tử vong trong nguy cấp, ngươi đến lúc đó nhìn xem, phụ thân ngươi có thể hay không vì cứu ngươi mà liều mình. Phương Tư Vân trừng to mắt, nói, có thể hay không, bị hắn nhìn ra sau đó giả vờ cứu ta lừa gạt ta. Sở Nam lắc đầu nói, ta nếu có tâm thiết lập ván cục, có thể bị người nhìn ra, kia chính là ta vô năng. Phương Tư Vân khẽ cắn môi, gật gật đầu, đáp ứng cái này ước định. Quân Càng Đại khách sạn, sau khi xe dừng lại, Sở Nam mang theo Phương Tư Vân một hàng 5 người, tiến vào khách sạn. Mới vừa vào cửa không lâu, quản lý đại sảnh cũng đã nghênh đón. Sở đại sư, ngài tới, cần muốn thông chi đại tiểu thư sao? Quản lý đại sảnh là một cái chừng 40 tuổi trung niên nam nhân. Nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy Sở Nam thời điểm, cũng đã đem Sở Nam nhận ra. Cứ việc Sở Nam một chút dấu hiệu cùng ảnh chụp, video phía trên lược có khoảng cách. Há, không dùng, ta thì dẫn người đến ăn một bữa cơm. Sở Nam gặp Quân Duyệt đại khách sạn quản lý đại sảnh như vậy. Tư thái, cũng đã nghĩ đến, chắc Tô gia, Khương gia danh nghĩa sản nghiệp bên trong tuyệt đại bộ phận nhân viên đều đã nhớ kỹ ở hắn dung mạo. Điểm này, Tô Ngữ Nghiên, Tô Vân Trần thậm chí Tô Mục Phàm Tô Mục Thanh. Đó nhất định là hội lặp đi lặp lại, nghiêm khắc bàn giao. Dù sao, Tô gia phong thủy cục liên quan đến Tô gia, thậm chí cả Hoa Quốc quốc vận hướng đi. Còn nếu là Sở Nam ngẫu nhiên cùng bằng hữu đến Tô gia danh nghĩa sản nghiệp tiêu phí, lại gặp phải đến một chút nhân viên không hữu hảo đối đãi lời nói, vậy khẳng định không phải bọn họ hy vọng nhìn thấy. Sở Nam sớm đã có cân nhắc qua tình huống như vậy. Nhưng Tô gia thật có thể làm đến bước này, hắn vẫn có chút vui mừng. Sở đại sư, chữ Thiên khích quý ở giữa mời, quản lý đại sảnh tự mình tiếp đãi, sau đó mang theo Sở Nam một đoàn người tiến vào chữ Thiên khách quý ở giữa. Lý Lâm Mặc có tiền, hắn lại không hưởng thụ được loại phục vụ này, còn về nói con trai cũng xuyên, hắn cũng liền có thể nằm mơ ảo tưởng nghĩ một hồi cảnh tượng như thế này mà thôi. Xưa nay bọn họ liền phòng chữ địa khách quý ở giữa đều khó mà đặt trước đến. Trần Dật San đối với mấy cái này ngược lại là không quan trọng. Dù sao nàng đã cảm thấy Sở Nam các loại nghiêu bức. Ân Tiểu Khiết thấy cảnh tượng như thế này, trong mắt đã bắt đầu nhiều sao ngôi sao. Sở Nam lúc này dù là mặc lấy là quê mùa như vậy, ở trong mắt nàng đều có một lối riêng, lộ ra phá lệ có mị lực. Nàng mấy lần mặt không đổi sắc muốn đi Sở Nam bên người dựa vào, nhưng dù sao bị Sở Nam không để lại dấu vết tránh đi. Trong nội tâm nàng lại là thất lạc, lại là không thoải mái. Đồng thời đối với mình kiêu ngạo lần thứ nhất không bị người coi trọng, mà có chút cảm giác khó chịu. Phương Tư Vân một mực yên lặng nhìn lấy. Tại những chuyện này bên trong, nàng dần dần ý thức được, Sở Nam rất có thể là cái thật là có bản lĩnh người. Chỉ có như ấy, hắn đạt được tôn trọng thậm chí kính sợ, đó mới là cần phải. Bữa trưa ăn đến rất là hài lòng như ý, cho dù là Phương Tư Vân đều không khống chế được bị cái kia thức ăn mỹ vị hấp dẫn, ăn đến có chút hưởng thụ. Sở Nam không có gọi đồ ăn, nhưng tửu điếm thức ăn, loại rượu đều là tối đỉnh cấp, chân quý nhất. Hoàn cảnh, phục vụ, mùi vị cùng loại này đặc biệt phẩm vị, một bữa cơm ăn đến, Ân Tiệc Khiết đều có chút hoài nghi nhân sinh. Nàng bắt đầu cảm thấy, cái gì con trai cũng xuyên, cái gì Lý Lâm Mặc, tại Sở Nam trước mặt đều là chậm bước. Sau 2 giờ, cho dù là Trần Dật San đều đã ăn quá no, trừ Phương Tư Vân bên ngoài, còn lại 4 người đều uống không ít rượu vang đỏ. Ân Tiệc Khiết cùng Trần Dật San đều khuôn mặt một mảnh đỏ ửng, nhìn ngược lại là tăng thêm mấy phần mị lực. Sau khi ăn xong, Sở Nam hô sắc AVSCCE phục vụ. Rất nhanh, quản lý đại sảnh, vị kia trung niên nam nhân liền đến. Sở đại sư, ngài ăn xong sao? Trung niên nam nhân khom mình hành lễ, thái độ cực kỳ cung kính. Ăn xong, bao nhiêu tiền? Ta tính tiền. Sở Nam lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị điện thoại di động quét mã thanh toán. Lý Lâm Mặc lúc này cũng chuẩn bị tính tiền. Trung niên nam nhân cúp khom người, nói: "Sở đại sư, ngài lần này tiêu phí 432 vạn, nhưng ngài là chúng ta Tô gia danh nghĩa tất cả sản nghiệp chữ Thiên khách quý. Ngài tất cả tiêu phí đều cả đời miễn phí, cùng ngài cùng nhau ăn cơm nữ sĩ, về sau đơn độc tiêu phí lời nói cũng sẽ toàn bộ giảm 50% ưu đãi." Trung niên nam nhân nói, lập tức cầm 5 tấm kim sắc thẻ hội viên, cung kính cấp cho Phương Tư Vân chờ 5 người, nói: "Đây là bản điếm chí tôn VIP thẻ hội viên, ta đã giúp các ngươi miễn phí làm tốt, tôn kính đều vị tiên sinh nữ sĩ, xin vui lòng nhận." Trung niên nam nhân cử chỉ, để con trai cũng xuyên, Ân Tiểu Khiết thậm chí cả Phương Tư Vân đều thẳng tiếp mắt trợn tròn. Cho dù là Trần Dật San đều cảm thấy thật không thể tin, chỉ có Lý Lâm Mặc cảm thấy bình thường. Cái này đỉnh cấp rượu vang đỏ đều uống bao nhiêu? cái này hải sâm, vây cá, tước lưỡi, tổ yến, kỳ nhông, đông trùng hạ thảo khuẩn hoàng nấm, nhân sâm canh, cái này cái gọi là hơn 4 triệu, chỉ sợ cũng mới giá vốn a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.